Chương 21, miễn là ngươi đem con gái ngươi gả cho ta, 3000 chữ đại trường canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Cản Cù Rồ con gà ạ dạ, dùng tốc độ cao nhất ở trong rừng cây không ngừng xuyên toa. Tệ ạ gì vẻ mặt khẩn trương đi theo bên cạnh, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Khinh thường, không ngờ tới cổ nổ hạ học sinh trong, lại còn có năng lực đem gà ạ dạ từ biến thân bên trong cắt đứt nỉ dạ thiệt thòi. Ta ở ban đầu phát hiện gà ạ dạ nên chiến không phải một vị kia thời điểm, còn vui vẻ đã lâu đâu nô gà ạ dạ biểu tình vẫn không tốt, dường như bỏ vào trọng thương gì giống như, trên thực tế tất cả mọi người biết. Thương thế của hắn chỉ là bị xả sủ kẻ dùng chi đỏ gì quán xuyên cánh tay, kỳ thực không ảnh hưởng hắn sử dụng vĩ thú. Thế nhưng, gã ạ dạ biểu tình xấu xí, dường như tại nhẫn chịu thống khổ gì giống như. Hắn thụ thương, không phải thân thể, mà là nội tâm đang bị xả sủ kẻ trong công kích phút chốc, trong đầu của hắn liền hiện lên một người đàn ông khuôn mặt, cùng người nam nhân kia thoại ngữ. Su cạ cụ, cũng không có bảo hộ người khác tâm tư đâu. Nếu như mâu thân của ngươi muốn hướng làng báo thù nói, biện pháp đơn giản nhất, chính là cho ngươi đi chết. Sau đó đem sủ cả củ hoàn toàn linh ngũ linh giải phóng ra ngoài. Hoàn toàn giải phóng sủ cả củ, liền la sa nhẫn thuật, cũng chưa chắc có thể áp chế ở đâu, hắn lúc đó, bán tín bán nghi. Thế nhưng đang bị công kích đánh vỡ phòng ngự, để cho mình sau khi bị thương, hắn đông nhiên nghĩ tới một điểm. Nếu như sủ cả củ thực sự sẽ bảo hộ lời của hắn, lấy sủ cả củ tuyệt đối phòng ngự năng lực, là cổ nổ hạ một gã cần tấn cấp trung nhẫn học sinh có thể đánh vỡ sao cái kia nói cách khác, vẫn bảo hộ hắn là, cái này tư duy. Để hắn càng thêm khó chịu. Trong đầu rối loạn tâm tư, cùng không đầy đủ phong ấn đưa đến sủ cả củ tinh thần dẫn ra ngoài đối chủng, để đầu góc của hắn phảng phất có một cái cây gậy ở bên trong vắt tới vắt đi giống như. Thẳng đến, các ngươi mơ tưởng trốn xạ sủ kẻ đuổi theo tới. Tốc độ của hắn vốn cũng không đầy, gã ạ dạ bên này lại cần người đến có hắn, khó tránh khỏi thấp xuống một ít tốc độ. Ta tới tề ạ gì không chút do dự đứng ra, chuẩn bị kéo dài thời gian. Của nàng trả cờ dạ lúc trước đánh một trận đã tiêu hao không ít. Tuyệt đối không phải xạ sủ kẻ đối thủ. Thế nhưng nàng vẫn là đứng dậy. Nhận thấy được điểm này, gã ạ dạ đầu càng đau. Không phải, không phải ta muốn như vậy. Bọn họ là vì nhiệm vụ, bất quá cản củ rồ không có kéo dài bao nhiêu thời gian, cũng bởi vì xì nổ truy kích đi tới, bị xì nổ ngăn lại, mà xạ sủ kẻ tiếp tục đuổi lên gã ạ dạ. Tệ ạ gì vốn định kéo dài thời gian, gã ạ dạ lại tỉnh. Cũng ngay bịch một cái đem tệ ạ gì hoành qua một bên. Gã ạ dạ cùng xạ sủ kẻ chiến thành một đoàn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, tại nội tâm cuồng bạo, phảng phất là muốn xác nhận cái gì giống như, công kích gần như điên cuồng gã ạ dạ trước mặt, xạ sủ kẻ rất nhanh thua trận. Bất quá may mà nạ rủ tổ rất nhanh chạy tới, thay thế xạ sủ kẻ, cùng gã ạ dạ đánh nhau. Liên tục đánh vài cái hiệp, nạ rủ tổ rốt cuộc bắt đầu bạo nổ chủng, gọi về bùn tạ. Mà gã ạ dạ cũng trực tiếp giải khai đối với vĩ thu ràng buộc, đồng thời chuẩn bị phóng thích giả mị chi thuật. Tệ ạ gì sắc mặt đại biến, rốt cuộc đi ra hoàn toàn thể không được, nơi đây không an toàn, ta phải nhanh lên một chút ly khai một, nhưng mà bỗng nhiên, một câu phở lì thoại ngữ, để cho nàng cước bộ cứng đờ. Không cần ly khai a, theo ta ở chỗ này xem cuộc vui không tốt sao nà ạ kỳ miệng hơi cười nhìn trước mặt sủ cả củ cùng bún tạ, lộ ra một nụ cười. Su cả củ a, đã lâu không gặp chủ đột nhiên có điểm hoài niệm đánh sủ cả củ tay cảm giác gã là người tệ ạ gì biến sắc, xuất ra chính mình cây quạt. Mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ ngưng trọng. Đừng nóng nội, theo ta ở chỗ này xem cuộc vui á nạ ạ kỳ cười cười, thuận tay hướng về phương xa một điểm. Nguyên bản trói lại xạ cụ dạ sủ cả cụ móng đuốt, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn thuận tay nhất chiêu, xạ cụ dạ liền nhẹ nhàng bay tới, bị hắn tiếp được. Cái này thật đúng là bị đánh rất thảm á cho nên nói ta giống như ngươi đã nói, đi cùng ta tỉ tỉ học nhận thuật không phải tốt nạ ạ kỳ cười cười, tùy ý bắt đầu trị liệu, hắn dường như hoàn toàn không có cảnh giác cái gì. Thậm chí đưa lưng về phía tệ ạ gì. Thế nhưng tệ ạ gì, căn bản không dám động dù cho một bước ngươi làm sao sẽ tới nơi đây tệ ạ gì cắn răng, nói. Gà ạ giả nhận thuật bị giải trừ, dễ như trở bàn tay giải trừ. Hơn nữa, liền gà ạ giả bản thân đều còn chưa phát hiện, thậm chí đừng nói gà ạ giả, cái kia khổng lồ cóc trên đỉnh đầu cái kia vẫn hô xả cụ giả hoàng bao, cũng hoàn toàn không có phát hiện. Dường như, xả cụ giả sẽ trả ở nơi nào giống như, gà ạ giả biến thân sủ cả cụ. Đích sắc là một rất mạnh chiến lược. Thế nhưng tệ ạ gì sẽ không quên, ở trước mặt mình người đàn ông này, được xưng vị thú khắc tinh họ rổ xì mà tên con kia, không phải nói tự có năng lực ổn định nạ ạ kỷ sao ta tới nhìn bên này xem cuộc vui, ngược lại cổ nổ hạ bên kia cũng không còn cái gì có thể lo lắng. Nạ ạ kỷ cười cười, lại nói, ta còn đang đợi một người đâu. Đám người không đợi tệ ạ gì nói cái gì nữa, gạ ạ dạ và nạ rủ tổ chiến đấu đánh liền văng lên. Su cả củ phong độn xạ sàn đần. Gây ạ bùn tạ thủy độn thiết pháo đạn. Hai cái vật khổng lồ công kích, dường như bạo vũ một dạng, tịch quyển chu vi. Bất quá bất kể là gì gì đó công kích, vang đến Nạ Ạ Kỳ bên này lúc, lại lặng yên không tiếng động tiêu thất. Dường như, vốn là không có có loại này công kích giống như. Tệ ạ gì vốn định thừa dịp bọn họ chiến đấu dư ba đào tẩu, hiện tại cũng mất đi cái này hy vọng, mà Nạ Ạ Kỳ, vẫn như cũ cười nhìn hai người chiến đấu. Nạ dù tổ đã không có kiểu vĩ phần mềm hậc, thế nhưng tựa hồ đang nguy cơ thích hợp, tiên nhân chi thể lại lớn lên một lớp, cho hắn tiếp theo mấy lần mệnh. Mà không có kiểu vĩ ảnh hưởng, trạ cờ giả cũng tốt khống chế sinh ra, dường như hắn cũng nhớ kỹ phía trước cùng Nạ Ạ Kỳ lúc chiến đấu, Nạ Ạ Kỳ chỉ điểm. Hắn hiện tại, có thể sử dụng ít hơn trạ cờ giả, hoàn toàn càng nhiều chuyện hơn. Kết quả là, ở nhân vật chính đặc hữu hồi ức giết tình huống bên dưới, lấy đầu chủ y, đánh bể gà ạ giả phòng ngự, giải trừ sủ cả củ. Mà Nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ bên cạnh, còn có xả sủ kẻ ở đây chết tiệt tệ ạ gì cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xông qua không, nhưng mà cùng dự liệu bất đồng chính là, Nạ ạ kỷ cũng không có gây trở ngại hành động của nàng. Tệ ạ gì chắn gà ạ dạ trước mặt, xả sủ kẻ chắn Nạ rủ tổ trước mặt. Đồng nhiên, gà ạ dạ ánh mắt phức tạp. Tệ ạ gì, là đánh không lại xả sủ kẻ. Điểm này, nàng biết, hắn cũng biết. Rõ ràng là loại nguy hiểm này tình huống, gà ạ dạ chợt mở miệng, tệ ạ gì. Ấn ngươi tại sao còn muốn qua đây bởi vì ta là chị ngươi a tệ ạ gì mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, hoàn toàn không có tỉ mỉ suy nghĩ gà ạ giả thoại ngữ, chỉ là vô ý thức hồi phục mà thôi. Trong mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng, xa xủ kẻ và nạ rủ tổ còn chưa tính, liều mạng chính mình có thể còn có thể đem gà ạ giả đưa đi, thế nhưng phụ cận nhưng là có chỉ là gà ạ giả tỉ đệ sao, còn có lực lượng của chính mình rõ ràng xủ cả củ tiêu tán, chính mình trả cờ dạ dùng hết, lại mơ hồ còn có thể cảm giác được hạt cát. Đang nỗ lực bảo vệ mình thân thể. Có thể, người kia nói, được rồi, ta đừng đánh gà ạ ra nhắm lại con mắt, thở dài một hơi. Ân tệ ạ gì nghe vậy sửng sốt, bất quá hiện tại có gọi hay không, có thể không phải quyết định bởi tại chúng ta a mà là quyết định bởi với ân, đừng đánh. Nạ ạ kỳ cười từ phía sau đi tới. Nạ ạ kỳ đại nhân nạ ạ kỳ lão sư nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sửng sốt. Yên tâm đi, chúng ta cổ nổ hạ cùng xa nhẫn không cần đánh, ta cái kia phân thân cũng quay về rồi. Nạ ạ kỳ cười nói, nhìn trên đất nạ dù tổ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhân vật chính dù cho đã không có kiểu vĩ phần mềm hậc, vẫn là nhân vật chính a đừng đánh là có ý gì nạ ạ kỳ đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm, xa nhẫn dường như tấn công cổ nổ hạ xả sủ kẻ hỏi. Ân, bất quá năm. Ba nạ ạ kỳ cười cười, chỉ một ngón tay, ân, tới. Mọi người nghe vậy, nhìn tới. Thiếu thấy một cái cùng gà ạ giả có bảy thành tương tự chính là nam nhân, bị nạ ạ kỳ phân thân cầm lấy qua đây. Phụ thân cả dẹt mấy người đều là sửng sốt. Người đến, không phải là đệ tứ cả dẹt La Sa sao đừng đánh, chiến đấu lần này là ỏ rổ xỉ mà dưng như hoa chúng ta xa nhận chịu thua. La Sa chứng kiến Nạ Ả Kỳ, thở dài nhẹ nhõm. Nạ Ả Kỳ, lần này cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng, nếu không, ở tới cổ nổ hạ trên đường, hắn đã bị ỏ rổ xỉ mà dưng tập kích. May mà có một bị ỏ rổ xỉ mà dưng là cả cụ dù nam nhân hỗ trợ, mới có để lại tính mạng của hắn. Ân, không sai. Lúc đó Nạ Ả Kỳ cho cả cụ dù, chính là từ họ rổ xỉ mà thủ hạ cứu đệ tứ cả dẹt La Sa tính mệnh, sau đó chờ đấy Nạ Ả Kỳ phân thân đi đón người. Dù sao, không có việc gì, không cần khách khí. Nạ Ả Kỳ thuận miệng nói, một giây kế tiếp liền lộ mục đích của chính mình, miễn là ngươi đem con gái ngươi gả cho ta, cũng đủ để hoàn lại ta cứu ngươi một mạng ân tình. Tại chỗ toàn thể người, chủ.